Sói vương bất bài, chương 657, 657, trời long đất lở hết thảy đều có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chương 657, trời long đất lở, hết thảy đều có khả năng. Lý do mà anh không có lựa chọn tự bạo cơ thể, mà xông vào trong vòng xoáy màu đỏ ngòm cũng rất đơn giản. Lời nói vừa rồi của tôn chủ thìn sát cũng nhắc nhở Tiêu Nhất Thiên, với thực lực bây giờ của anh, cho dù anh không sợ chết, dũng cảm tự bạo cũng chưa chắc có thể phá hủy được mật phượng hoàng cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong tay chủ tổng điện. Đến lúc đó, sợ rằng chủ tổng điện vẫn sẽ khởi động lại thí nghiệm tàn ác trên cơ thể sống như trước đó, lần nữa tìm ra người có thể chịu đựng dược mật phượng hoàng. Nói như vậy, không thể nghi ngờ rằng sẽ liên lụy càng nhiều người hơn. Ngược lại, tôn chủ thìn sát đuổi giết theo một đường. Hết lần này đến lần khác tại thời điểm mà Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ xà sát sắp ngã vào trong vòng xoáy màu đỏ ngòm, thì đột nhiên ngừng công kính lại, mà thông qua lời nói để uy hiếp Tiêu Nhất Thiên bỏ tay chịu trói. Điều này để cho Tiêu Nhất Thiên ý thức được, sức mạnh sinh ra khi trận pháp không gian bị hủy diệt sẽ rất lớn. Anh vẫn có thể lợi dụng sức mạnh này để phá hủy mật phượng hoàng. Cho nên Tiêu Nhất Thiên ra quyết định rất nhanh, tiến hành một lần đánh cược. Cho nên, nhanh, ngăn lại cậu ta. Quả nhiên, khi Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ xà sát mang theo quan tài thủy tinh cùng nhau xông tới vòng xoáy màu đỏ ngòm, sắc mặt tôn chủ thìn sát thay đổi, quát lớn một tiếng rồi vội vàng lao xuống đuổi theo, muốn ngăn cản lại Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ xà sát. Đáng tiếc là vẫn chậm một bước, khi tôn chủ thìn sát vọt tới ranh giới vòng xoáy màu đỏ ngòm, thân ảnh của Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ xà sát đã bị vòng xoáy màu đỏ ngòm hấp thụ hết rồi, quan tài thủy tinh cũng đã không còn bóng dáng. Chết tiệt! Tôn chủ thìn sát nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà không có tiếp tục xông vào vòng xoáy màu đỏ ngòm để đuổi giết nữa. Điều này, tôn chủ tí sát và tôn chủ mã sát chạy đến, nhìn chằm chằm vòng xoáy máu đỏ ngòm đáng sợ ở dưới chân, nhịn không được mở miệng hỏi. Tôn chủ thìn, bị vòng xoáy màu đỏ ngòm hấp thụ sẽ như thế nào? Đúng vậy, sẽ như thế nào? Không chỉ có Tiêu Nhất Thiên nghi ngờ, tôn chủ tí sát và tôn chủ mã sát cũng rất tò mò. Sẽ chết. Tôn chủ thìn sát trầm giọng nói, kỳ thực, vòng xoáy màu đỏ ngòm ở đỉnh đầu chính là cửa vào trận pháp, mà vòng xoáy màu đỏ ngòm dưới chân chính là cửa ra trận pháp, vừa là cửa trận pháp vừa là cửa không gian thông hướng tới địa phương của gia tộc Hiên Viên, thành Hiên Viên. Ở cửa vào và lối đi ra đều có người của gia tộc Hiên Viên canh gác. Cho nên khi bị vòng xoáy màu đỏ ngòm hấp thụ, với tình trạng thân thể hiện tại của bọn họ, tuyệt đối không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của sư phụ. Đồng dạng sẽ rơi vào trong tay gia tộc Hiên Viên. Thành Hiên Viên, lối vào hay lối ra của trận pháp không gian đều ở trong thành Hiên Viên, mà toàn bộ bên trong thành Hiên Viên đều là người của gia tộc Hiên Viên, tất cả đều chịu sự thống trị của chủ tổng điện, Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ xà sát tiến vào thành Hiên Viên, không thể nghi ngờ là sẽ giống như dễ rơi vào miệng cọp. A, tôn chủ tí sát và tôn chủ mã sát liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khẽ nhúc nhích, đều nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, chủ tổng điện có thực lực ngập trời, tu vi cái thế, nhất định có thể chém chết thân đồ giả thiên rồi tìm về mật phượng hoàng, thành công tiến vào cảnh giới chí tôn, thống nhất trăm quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, là thống nhất cửu châu, chúa tể thiên hạ. Lúc nói ra lời này, tôn chủ tí sát và tôn chủ mã sát đều có chút kích động, lần hành trình đến tổng đàn này, mặc dù xảy ra một chút khó khăn trắc trở. Chủ tổng điện không thể thuận lợi tiến vào cảnh giới chí tôn, nhưng mà 12 quỷ sát chết thì chết, phản thì phản, tôn chủ hầu sát bị Tiêu Nhất Thiên đánh vào bên trong vòng xoáy màu đỏ ngòm, sống hay chết thì tạm thời không nói, dưới mắt chỉ còn hai người bọn họ và tôn chủ thìn sát, áp lực cạnh tranh đã nhỏ hơn rất nhiều, nếu như chủ tổng điện thật sự có thể tiến vào cảnh giới chí tôn, thống nhất cửu châu, thì địa vị và thực lực của bọn họ đều sẽ lên như nước lên thì thuyền lên theo, một bước bay lên trời. Tiền đồ không thể tính toán. Điều này làm sao để bọn họ không thể không kích động cơ chứ? Ầm ầm, thời điểm tôn chủ tí sát và tôn chủ mã sát đều đang kích động, đột nhiên một tiếng động kinh trời ngập đất từ phía trên đỉnh đầu của bọn họ vang lên, trận pháp không gian đang bị hủy diệt một nửa dường như nhận lấy công kích. Khá lắm, quả nhiên là thay đổi bất ngờ, trời sụp đất lở. Toàn bộ không gian trong trận pháp trong nháy mắt đều bể ra, mây hồng chung quanh cũng bị đánh tan. Vòng xoáy màu đỏ ngòm ở đỉnh đầu và dưới chân cũng bị đánh biến hình vặn vẹo, cứng rắn nứt ra. Không tốt, tôn chủ thìn sát ngẩng đầu nhìn xem, sắc mặt giống như ăn trúng cướp chó vậy, khó coi tới cực điểm, nghẹn ngào nói. Trận pháp vận chuyển cần đại khái khoảng 10 giây thời gian, Nếu như trận pháp bị hủy nửa đường sẽ dẫn đến thời không rối loạn, Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Xà Sát chưa chắc sẽ bị truyền tổng đến cửa ra vào thành Hiên Viên. Nghe vậy, trong lòng của Tôn Chủ Tí Sát và Tôn Chủ Mã Sát đều lộc bộc một tiếng, vội vàng hỏi. Thế thì, bọn họ sẽ bị truyền tổng đến nơi nào? Không biết, Tôn Chủ Thìn Sát cắn răng nói. Bên trong thời không loạn lưu, tất cả mọi thứ đều là ngẫu nhiên, hai người bọn họ có khả năng sẽ xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong thành Hiên Viên. Thậm chí sẽ xuất hiện ở bên ngoài thành Hiên Viên. Nếu mà như vậy thì chuyện bắt bọn họ sẽ rất phiền phức. Thành Hiên Viên rất lớn. Hơn nữa, bên ngoài thành Hiên Viên chính là núi non trùng điệp mênh mông không bờ bến. Muốn ở trong đó tìm hai người bọn họ thì chẳng khác gì mò kim ở đáy biển vậy. Con chó thân đồ này, mày dám. Sau khi âm thanh vang dội đi qua, tiếp đó đã truyền đến âm thanh tức giận của chủ tổng điện. Rõ ràng, trong chiến đấu, thân đồ Già Thiên cố ý công kích trận pháp không gian. Lúc này mới khiến cho trận pháp không gian bị hủy diệt trong nháy mắt, Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Xà Sát mới chẳng biết đi đâu. Ha ha ha, cập nhật chương mới nhất tại TGCOELA. Seom, thân đồ Già Thiên vừa cười vừa nói. Thượng cổ hỏa phượng chính là thú nuôi của thiên thần, kể từ khi thiên thần chết hết, mật phượng hoàng chính là vật không có chủ, gia tộc Hiên Viên may mắn có được, thế mà muốn chiếm làm của riêng, chẳng lẽ không phải là nực cười hay sao? Phong cuồng ông nếu như muốn tranh đoạt, thì phải người tiến đến đuổi bắt là được. Chỉ cần phong cuồng ông lưu lại đây đánh cờ với tôi, không tự mình đứng ra, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản, thuận theo ý trời. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tổng điện ở đây, thân đồ Già Thiên muốn tự tay cướp đoạt mật phượng hoàng là điều không thể, cho nên ông ta lựa chọn cứu Tiêu Nhất Thiên một mạng, giúp đỡ Tiêu Nhất Thiên một chút sức lực, để cho Tiêu Nhất Thiên mang theo Tiêu Thanh Sơn và mật phượng hoàng rời khỏi sự điều khiển của chủ tổng điện. Nói trắng ra là, chỉ cần mật phượng hoàng không rơi vào trong tay của chủ tổng điện, thì đó chính là thắng lợi. Còn về Tiêu Nhất Thiên, bây giờ Tiêu Nhất Thiên chỉ vẻn vẹn nắm giữ thực lực nhị cảnh minh tâm, còn chưa đủ tạo thành uy hiếp đối với thân đồ Già Thiên. Nếu như Tiêu Nhất Thiên có mạng lớn, có thể mang theo mật phượng hoàng chạy ra khỏi gia tộc Hiên Viên. Như vậy, thân đồ Già Thiên tất nhiên cũng có cơ hội cướp đoạt mật phượng hoàng từ trong tay của Tiêu Nhất Thiên. Ông tự tìm cái chết. Chủ tổng điện đương nhiên sẽ không đồng ý với điều kiện như vậy, ông ta gầm thét một tiếng, đánh ra một quyền mạnh mẽ về phía thân đồ Già Thiên, đồng thời hỗ lên với nhóm người Tôn Chủ Thìn Sát. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo cho tôi. Coi như có lật khắp toàn bộ thành Hiên Viên, đào sâu 3 mét thì cũng phải tìm ra Tiêu Nhất Thiên và Tiêu Thanh Sơn, đoạt lại mật phượng hoàng cho tôi. Sau khi trận pháp không gian bị hủy diệt triệt để, những đám mây màu hồng dọa người đã biến mất toàn bộ. Khôi phục lại dáng dấp ban đầu, tình trạng giống như 12 quỷ sát vừa mới tiến vào tổng đàn, đảo lơ lửng trên trời còn tại, mây trắng mờ mịt chung quanh đảo nhỏ giống như tiên cảnh ở nhân gian, đồng dạng, tất cả mọi thứ trước đây giống như chưa từng xảy ra, chỉ là ảo giác vậy. Vâng, Tôn Chủ Thìn Sát lên tiếng, sau đó vung tay lên, nói với Tôn Chủ Tí Sát và Tôn Chủ Mã Sát. Các người đi theo tôi. Dứt lời, Tôn Chủ Thìn Sát tung người nhảy lên, nhảy thẳng xuống đảo nhỏ lơ lửng. Nhảy vào trong mây mù mờ mịt chung quanh đảo nhỏ, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Thấy thế Tôn Chủ Tí Sát và Tôn Chủ Mã Sát liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ giật mình, trái tim của bọn họ cũng nhảy lên, thì ra thành Hiên Viên ở phía dưới tòa đảo nhỏ bay lơ lửng này. Siêu, xô, hơi do dự một lát, Tôn Chủ Tí Sát và Tôn Chủ Mã Sát cũng không dám chống lại mệnh lệnh của chủ tổng điện, hai người bọn họ cũng nhảy xuống theo. Đi tới thành Hiên Viên để lùng bắt theo dấu vết của Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Xà Sát. Cách chương.